Chương 578, hậu thủ. Hắc Long Vương đôi mắt mở to, cảm giác tử vong tới mãnh liệt như vậy, sinh tử một sát, vốn là kiệt lực thân thể, bộc phát ra lực lượng kinh người, long thân nhảy lên, chớp nhoáng đi xa, phốt, tuy ảnh tiễn thế tới quá mạnh, hay lại là xuyên thấu Hắc Long Vương thân thể, sau đó đưa hắn nặng nề đinh đến trên đất, ồ ồ máu tươi chảy ra, hắn gào lên đau đớn một tiếng, ngước mắt, long thủ tranh nanh nhìn về Vũ Thập Thất, ngươi điên rồi. Vũ Thập Thất ngước mắt, cả người xuất hiện ở Hắc Long Vương trước người. Từ trước đến giờ thẫn thờ mặt mũi cũng không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là nhìn về phía Hắc Long Vương thời điểm, ánh mắt có chút lạnh, lạnh như vậy, Hắc Triệu gặp qua rất nhiều lần, mỗi một lần, cũng sẽ kích thích vô cùng huyết quan sát ý, mỗi một lần đều là thi hài cả ngày, Hắc Triệu trên mặt vui mừng đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lạnh ý, hắn nhìn Vũ Thập Thất, lên tiếng, tranh cười gằn, chớ quên, trên người của ngươi có một giọt ta Hắc Thủy Long huyết, ta muốn ngươi chết, ngươi liền không sống được, quét. Không có vào Hắc Long trong cơ thể truy ảnh tiễn xuất hiện lần nữa, phá vỡ Hắc Long máu thịt hài cốt, mang theo đỏ ngầu vết máu, chỉ trên không trung xuất hiện một cái chớp mắt, lại chợt hạ xuống, thoáng qua giữa, liền ở Hắc Long long thân trên, phá vỡ vô số lỗ máu, tình huống trước mắt quá mức quỷ dị, đối Hắc Long Vương trung thành nhất ảnh tử thị vệ lại bắt đầu thí chủ, ngay cả cửu yêu đều ngẩn ra, ngơ ngác không dám đến gần, Hắc Long Vương gào lên đau đớn liên tục, hắn nghiêm nghị tiếng rít, vậy ngươi đi chết đi. Sau đó lấy Hắc Thủy Giao Long chuyển thúc dục Vũ Thập Thất trong cơ thể kia một giọt Hắc Thủy Long huyết, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, bí pháp cuối trống rỗng, vốn là hẳn ở lại Vũ Thập Thất bên trong đang điền Long huyết, đã không thấy, Hắc Triệu hoảng sợ, trong đầu tiếng vo ve một mảnh, khiếp sợ nhìn về phía Vũ Thập Thất, chính là một giọt Long huyết, cũng muốn khống chế Huyền Thiên Tông chân truyền, Lâm Phi từ kiếm yêu trên lạc xuống mặt đất, sắc mặt của hắn tái nhợt, vô một tia huyết sắc, một thân đạo bào đều đã bị máu tươi dính, mấy cái vết thương còn nhỏ xuống vết máu. Hắn lại hồn nhiên không cảm giác, mấy bước đi tới Hắc Long Vương bên người, mang theo mấy phần châm chọc nụ cười, ngươi suy nghĩ nhiều, Hắc Long Vương con ngươi xẹt qua Lâm Phi cùng Vũ Thập Thất, khiếp sợ thối lui, sát ý tràn ngập, dần dần dâng lên một tầng huyết vụ, kể cả thân thể cũng mang ra khỏi vài tia đỏ ngầu quang mang, Lâm Phi chân mày cau lại, kia một luồng không có vào Hắc Long Vương trong cơ thể kim khí đang không ngừng rung rung, gần như sóng thần lực lượng từ Hắc Long bên trong đang điền chồng mà ra, muốn lấy thiêu đốt thọ nguyên phương thức liều mạng một lần. Không cơ hội này, quét, lóa mắt kiếm mang bắn nhanh mà ra, sáu đạo kiếm khí ở không trung giăng khắp nơi, sau đó hợp thành một kiếm, đột nhiên chém xuống, trong máu tươi tung tóe, Hắc Long thân thể bị ác liệt kiếm quang rạch ra một đạo trăm trượng lỗ, vẫy vỡ vụn, da thịt lăn lộn, dữ tợn kinh người, bảy đạo thanh long độn từ trong cơ thể nó chạy trốn mà ra, muốn hướng phương xa bay đi, Lâm Phi đem đã sớm chuẩn bị xong minh thổ mở ra, đen ngòm thế giới quay đầu hạ xuống, đem bảy đạo thanh long độn đồng loạt nuốt vào, mùi máu tanh tràn ngập trên không trung. Hắc Long Vương thoi thóp, lại không xoay mình cơ hội, hắn cúi đầu ngồi vịt ở đại địa trên, máu chảy ồ ạt, chỉ chốc lát lần nữa hóa thành hình người, chẳng qua là hai tròng mắt khép hờ, sắc mặt trắng bệch, không phân biệt sinh tử. Một tiếng cực kỳ tức giận tiếng gào bỗng từ Bạch Cốt Tháp hạ truyền tới, Lâm Phi cùng Vũ Thập Thất cũng hơi kinh hãi, bọn họ quay đầu nhìn, khi thấy Bạch Cốt Tháp bị đánh bay ra ngoài, ác quỷ cưỡi Bạch Long bay lên không, dài đến ngàn trượng Bạch Cốt Cự Long quanh quẩn ở chính tầng Bạch Cốt Tháp thượng. Đem hết toàn lực mới không có làm Bạch Cốt Tháp rơi xuống đất sụp đổ, cho dù như thế, Bạch Cốt Tháp như cũ rung động không dứt, lượn lờ linh khí tứ tán, căng căng Bạch Cốt phát ra kinh minh, một mảnh trong bụi đất, Vũ Tổ chợt xuất hiện, hắn tóc bạc trắng ở sau lưng bồng bềnh, bị thương mặt thẹo thượng hiển hiện ra một cổ quyết tuyệt ngoan lệ, vô cùng sát ý từ quanh người hắn phát ra, Vũ Tổ tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phi cùng trước mặt Vũ Thập Thất, hắn phải cứu Hắc Long Vương, Lâm Phi trong nháy mắt phản ứng lại, Bát Mặt kiếm đột nhiên xuất hiện. Dẫn động sáu đạo kiếm khí, mũi kiếm nhắm thẳng vào bên người Hắc Long Vương, ác liệt kiếm mang theo khiếp người sát ý, đâm rách trưởng không, chém ngang xuống. Cùng lúc đó, thiên vạn đạo bóng tên từ bốn phương tám hướng đánh tới, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng vô tận, tiếng xé gió nhọn kinh người, mang theo cực hạn cấp bách, đầy trời sát cơ vô hạn, trực kích trên đất động cũng không thể động Hắc Long Vương. Nhưng ngay khi kiếm mang bóng tên sắp chém chết cái kia Hắc Long lúc, bạch đến chói mắt ánh sao nghiêng rơi xuống dưới, hoa quang thẳng tắp, mang theo mũi kiếm duệ cùng đao phong phú. Cuốn Bát Mặt kiếm quang cùng truy mệnh tiện ảnh, trong nháy mắt, kim quang đại tác, tia lửa vang vang, Lâm Phi cùng Vũ Thập Thất tuyệt sát một đòn, ở ánh sao ngút trời hạ, toàn bộ chôn vùi, một vệt bóng đen từ trước người bọn họ xẹt qua, cuốn lên trên đất Hắc Triệu, bay nhanh hướng phương xa, Lâm Phi cùng Vũ Thập Thất đồng loạt đuổi theo, có thể kia phiến ánh sao gắt gao cản ở trước người, sát cơ tất hiện, chen chúc tới, mỗi một sợi ánh sao hạ xuống, hư không cũng vì đó khẽ rung, trên mặt đất vỡ vụn ra vô số nhỏ bé mà thâm thúy vết rách. Hắc Thủy Thiên Tinh Đồ, vốn là Hắc Long Quốc Sư Tổ cùng Vũ Tổ hai người luyện hóa thành, mặc dù đã bị Lâm Phi một kiếm chém xuyên, cấm chế không hoàn toàn, có thể ở vũ tổ trong tay, vẫn như cũ có thể cho thấy chiến lực kinh người. Ánh sao bao phủ khắp nơi, ánh sáng màu trắng không chỗ nào không có mặt, im hơi lặng tiếng, lại cực kỳ kinh khủng, bị nó bao phủ hết thảy đều ở biến mất, quét. Sau đó, một mảnh mũi tên mang đột nhiên từ nơi này viến ánh sao trung xuất hiện, bóng tên vô hình, hoành phô tứ phương, trong nháy mắt, xé nát ánh sao, rồi sau đó, một đạo so với ánh sao càng hơn chói mắt ngọn lửa gào thét tới, cuốn bát phương, xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó tứ tán hạ xuống, chiếm đoạt tinh mang, bất quá thoáng qua giữa, bao phủ bốn phía tinh mang toàn bộ biến mất. Lâm Phi cùng Vũ Thập Thất đứng sóng vai, hắn nhìn về vũ tổ trời đi phương hướng, phát hiện đã sớm không thấy bóng người, nhất thời than nhẹ cười khổ một tiếng, thầm nói, là tự mình ra tay chậm, vốn tưởng rằng chém chết Hắc Long Vương bất quá thuận tay chuyện, ai ngờ trọng thương vũ tổ lại hoành nhúng một tay, thậm chí lần nữa long lên tứ tán ánh sao tới ngăn trở mình, cho tới lại để cho Hắc Long Vương trốn thoát. Bất quá, chính đạo Thanh Long Độn đã tận ở trong tay mình, thu hoạch lớn, chân để bù đắp không có chém chết Hắc Long Vương tiếc nuối. Vả lại, mặc dù Hắc Long Vương bị cứu đi, nhưng trọng thương khó khăn khỏi bệnh, không chỉ là hóa long chi thuật còn lưu lại ở trong cơ thể hắn, nhất thời bán hội khó mà giải quyết, chính mình cuối cùng một kiếm, càng là trí mạng, không chỉ có làm hắn bị thương nặng thân thể, canh đem trong cơ thể hắn chân long huyết mạch chặt đứt. Ha ha, chân long huyết mạch đứt rời Hắc Long Vương, coi như thân thể có thể khôi phục như cũ, cũng nhất định là muốn từ vương cấp cường giả trong cảnh giới ngã xuống, muốn tiếp tục tu hành, vô cùng khó khăn. Như vậy Hắc Long Vương, đối Lâm Phi mà nói, đã không coi là uy hiếp gì rồi. Lâm Phi thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía Vũ Thập Thất, chắp tay nói, đa tạ sư huynh tương trợ. Lâm Phi ngôn ngữ cung kính nghiêm nghị, Vũ Thập Thất, chính là Lâm Phi vì chém chết Hắc Long Vương mà giữ lại cái thứ ba hậu thủ. Vũ Thập Thất trên mặt biểu tình lại vẫn là không có phân nửa biến hóa, ngay cả nói ra lời, cũng như gỗ một dạng không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ngươi giúp ta chém tới trên người kia một giọt long huyết, ta giúp ngươi bắt được những thứ này Thanh Long Độn, hai chúng ta rõ ràng. Nói xong, Vũ Thập Thất liền xoay người rời đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.